Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 461, bực nào cuồng vọng. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm, ta chỉ là không muốn đả kích các ngươi mà thôi, dù sao, các ngươi thân cũng đã đủ phế vật, nếu là lại gặp thụ đả kích, ta sợ các ngươi trong lòng không chịu nổi, vạn nhất đạo tâm tan vỡ, coi như không tốt. Vương Đằng lắc đầu nói, sợ đả kích chúng ta, khẩu khí thật là lớn, ngươi mặc dù hiện ra ngươi thiên phú, nhìn xem có thể hay không đả kích chúng ta. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo cười lạnh nói, cảm thấy Vương Đằng giờ phút này do dự, rõ ràng là chột dạ biểu hiện, lại còn nghĩ tưởng lấn lừa bọn họ, nói là sợ đả kích bọn họ nói tâm, có như vậy không chịu nổi sao, hơn nữa, bọn họ căng không tin, Vương Đằng thiên phú, có thể vượt qua bọn họ, hai người bọn họ, người người cũng là thiên tài trong thiên tài, ở Vạn Kiếm Tông mấy trăm ngàn đệ tử chính giữa, thiên phú có thể cùng bọn chúng sánh vai, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái nho nhỏ thế tục con kiến hôi, lại không đưa bọn họ thiên phú coi ra gì, tuyên bố bọn họ thiên phú phế đến bùn nát trong, thật là không biết mùi vị, cần gì chứ? Ai, thôi, các ngươi đã cố ý như thế, ta đây liền cố mà làm, chứng minh mình một chút đi, bất quá ta được nhắc nhở các ngươi, tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, khác đến lúc đó chân đạo tâm không yên, nói như vậy. Ta sẽ không nhịn được cười ra tiếng, Vương Đằng mở miệng nói. Thẳng nghe Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người khóe miệng co giật, Trương Vũ mấy người cũng không khỏi không còn gì để nói, thầm nghĩ trong lòng ngươi rõ ràng đã bật cười. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo lạnh rên một tiếng, ngươi nghĩ tưởng chứng minh như thế nào chính mình thiên phú? Vương Đằng nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt, đạo, đương nhiên là lĩnh ngộ các ngươi chủ phong truyền thừa, ngươi muốn thông qua lĩnh ngộ chủ phong phương thức truyền thừa để chứng minh chính mình thiên phú cao hơn chúng ta, muốn lĩnh ngộ chủ phong truyền thừa chứng minh ngươi thiên phú cao hơn chúng ta, ngươi nhất định phải ở trong vòng 25 ngày lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa. 25 ngày thời gian, cái nào có thời gian rảnh rỗi đó, tới trông coi ngươi, chờ ngươi lĩnh ngộ truyền thừa. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người lạnh lùng nói, hừ, ta xem hắn này rõ ràng chính là kế hoãn binh, muốn làm chính mình tranh thủ 25 ngày thời gian còn tạm được. Bốn phía không ít người cũng đều hừ lạnh nói, nhưng mà Vương Đằng nhưng là lắc đầu một cái, đạo, 25 ngày chỉ có các ngươi những phế vật này mới yêu cầu lãng phí nhiều thời gian như vậy. Vương Đằng nhàn nhạt nói, ta trước đây liền cùng Tần trưởng lão ước định cẩn thận, thứ hai hạng khảo hạch, ngộ tính thiên phú khảo hạch, trong vòng 3 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa. Vương Đằng mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời yên lặng như tờ, mà tạm thời yên tĩnh sau, hiện trường lần nữa sôi sùng sục lên. Cái gì? Ba ngày, ta không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn muốn trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, cuồng vọng, quá cuồng vọng, tiểu tử này căn không muốn biết lĩnh ngộ chủ kia đỉnh truyền thừa, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn chứ. Nếu không sao dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, bốn phía vỡ tổ, Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo lưỡng danh thiên tài yêu nghiệt, cũng ít nhất hao phí 25 ngày thời gian, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, mà Vương Đằng giờ phút này, lại tuyên bố muốn ở trong vòng 3 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, mặc dù ngay từ lúc ngày hôm qua thời điểm, bọn họ cũng đã nghe nói qua Vương Đằng cùng Tần trưởng lão thật sự ước định ba hạng khảo hạch, thứ hai hạng khảo hạch, chính là muốn trong vòng 3 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, nhưng bây giờ lại không giống nhau, nhưng bây giờ là Vương Đằng chủ động, chính miệng nói lên, muốn tiến hành cái này khảo hạch, muốn trong vòng 3 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, cơ hồ là không có khả năng sự kiện, hơn nữa, mới vừa Lâm Kinh Thiên rõ ràng đều đã tuyên bố, nói Vương Đằng không cần lại tiến hành mặt sau này hai hạng khảo hạch, nhưng Vương Đằng vẫn như cũ nói lên, muốn tiến hành khảo hạch này, để chứng minh chính mình thiên phú, là bực nào cuồng vọng. Vương Dược, không nên vọng động, chủ kia đỉnh truyền thừa, vô cùng cổ lão cùng thần bí, chúng ta Vạn Kiếm Tông khai tông lập phái trước, cũng đã tồn tại, phải đem lĩnh ngộ, quả thực quá khó khăn, chỉ có chân chính thiên tài tuyệt thế, mới có hy vọng lĩnh ngộ, ngươi có thể ở cái tuổi này, liền lần thứ hai thăng hoa đạo tâm, ngộ tính thiên phú, nhất định là không tệ, nhưng là muốn trong vòng 3 ngày, lĩnh ngộ một môn trên chủ phong truyền thừa, nhưng là thành thật không có khả năng, Tần trưởng lão thấp giọng nhắc nhở, đúng vậy, Vương Dược huynh, ngàn vạn lần chớ xung động, ngươi đã xông đến đoạn hồn nguyên cuối, đã được đến tông chủ đại nhân xem trọng, không cần thiết ở theo chân bọn họ những người này một loại so tài, muốn ở trong vòng 3 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, căn liền là không có khả năng hoàn thành sự tình, cho dù là ngươi, cũng không khả năng làm được. Trương Vũ cũng mở miệng xin khuyên đạo, hắn mặc dù đối với Vương Đằng có cực lớn lòng tin, nhưng là muốn ở trong vòng 3 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, cái này quả thực quá khó khăn, so với Vương Đằng xông đến đoạn hồn uyên cuối, còn phải khó khăn hơn nhiều. Các ngươi nói thật có chút đạo lý, 3 ngày, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, nhưng mà lời mới nói một nửa, liền bị Khoáng Vân Tu đám người ngắt lời nói, thế nào? Bây giờ liền muốn đổi ý. Ngươi không phải là muốn chứng minh chính mình thiên phú kinh người, cái thế vô song, muốn ở trong vòng 3 ngày, liền lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa sao? Tiểu tử, ngươi nếu là thật có thể ở trong vòng 3 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, ta nhận thức ngươi làm cha đều được. Khoáng Vân Tu lạnh lùng khích tướng đạo, nhận thức ta làm cha. Ta cũng không ngươi như vậy phế vật nhi tử, Vương Đằng nhàn nhạt miệt hắn liếc mắt, tiếp tục mở miệng đạo, ngoài ra, ta lúc nào nói muốn đổi ý, ta chỉ là muốn nói, 3 ngày, vẫn còn có chút quá dài. Vừa nói, Vương Đằng sinh ra một ngón tay, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, 1 ngày, trong vòng 1 ngày, ta sẽ gặp lĩnh ngộ ra ít nhất một môn chủ phong truyền thừa, nếu không liền coi như ta thua. Nghe được Vương Đằng lời nói, Trương Vũ nhất thời tâm lý hung hăng rung lên, hù dọa thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên đất, Tần trưởng lão đám người, cùng với Lâm Kinh Thiên, cũng bị Vương Đằng những lời này cho hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. 1 ngày, trong vòng 1 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, chuyện này, đơn giản là cuồng đến không bên. Nguyên Vương Đằng nói 3 ngày, cũng đã là kinh thế hải tục, căn không người tin tưởng Vương Đằng có thể ở trong vòng 3 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa. Kết quả bây giờ, Vương Đằng lại còn chủ động cho mình gia tăng độ khó, lại tuyên bố, muốn ở trong vòng 1 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, chuyện này. Hắn chẳng lẽ thật đem chúng ta Vạn Kiếm Tông đệ tử, cũng làm thành ngu si chứ, ta Vạn Kiếm Tông mấy trăm ngàn đệ tử, có thể lãnh ngộ chủ phong truyền thừa, chưa đủ 100 người, có thể trong vòng 1 tháng lĩnh ngộ chủ phong truyền thừa càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong vòng nửa tháng lĩnh ngộ chủ phong truyền thừa, chỉ có Bạch Kiếm Vũ. Mà bây giờ, hắn lại nói, hắn chỉ cần 1 ngày, là có thể lĩnh ngộ trên chủ phong truyền thừa, cái này há chẳng phải là đem ta Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng làm thành con lừa ngu ngốc, Tần trưởng lão không khỏi khóe miệng co giật, chương 462, 1 ngày. Xác thực như thế, người ta Vạn Kiếm Tông mấy trăm ngàn đệ tử, có thể lãnh ngộ chủ phong truyền thừa, đều không đủ 100 người, mà lĩnh ngộ chủ phong truyền thừa, trong vòng 1 tháng lĩnh ngộ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả là bọn họ Vạn Kiếm Tông cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều phải tiếp tục gần 1 tháng mới có thể lĩnh ngộ, mà bây giờ Vương Đằng lại tuyên bố chỉ cần 1 ngày, há chẳng phải là biến hình nói rõ bọn họ Vạn Kiếm Tông tất cả đệ tử tất cả đều là con lừa ngu ngốc, thậm chí đưa bọn họ cũng cho mang vào. Dù sao bọn họ những trưởng lão này, thậm chí là tông chủ Lâm Kinh Thiên, cũng làm không được trong vòng 1 ngày lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa a. Ngươi nói cái gì? Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người đều không khỏi sửng sốt, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, 3 ngày, đều làm không được đến, đối phương lại còn đem thời gian, lại lần nữa rút ngắn đến 1 ngày, là hắn điên, còn là mình hai người xuất hiện ảo giác, nghe lầm, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn ở trong vòng 1 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, rốt cuộc, Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người hít sâu một cái, bình phục tâm cảnh, mở miệng hỏi, thế nào, không thể được sao? Các ngươi hao phí tiếp tục gần 1 tháng, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được một môn chủ phong truyền thừa, ta nghĩ ta nếu như ở trong vòng 1 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, hẳn đủ để chứng minh ta thiên phú cùng tiềm lực chứ. A, nếu như các ngươi cảm thấy 1 ngày cũng quá dài, ta cũng có thể suy tính một chút, đổi thành nửa ngày cũng được, Vương Đằng ổn định nói. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người không nhịn được khóe miệng co giật, khóe mắt co quắp, cả người co quắp, dời ạ, bọn họ lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy người điên. Không cần, 1 ngày, liền cho ngươi 1 ngày được. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào ở trong vòng 1 ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người hừ lạnh nói, bất quá, ta cảm thấy được nếu như chỉ là đơn thuần chứng minh ngươi thiên phú, cái này quả thực có chút không thú vị, không bằng chúng ta thêm một tiền thưởng tốt. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó trên mặt hiện lên một vệt không có hảo ý nụ cười, nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, ồ, cái gì tiền thưởng? Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, mở miệng nói, đánh cược mạng ngươi, ngươi đã tự tin như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Nếu như ngươi đang ở đây trong vòng một ngày, không có thể thành công lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, vậy ngươi liền tự sát tạ tội. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người trầm giọng nói, đủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, nguyên một mực giữ yên lặng Lâm Kinh Thiên nghe vậy nhưng là đột nhiên mắt sáng lên, trầm giọng uống được. Vương Đằng nhưng là qua nhiều năm như vậy, duy nhất một có thể xông đến đoạn hồn uyên cuối người, tuổi còn trẻ cũng đã lần thứ hai thăng hoa đạo tâm bước vào minh ta cảnh, như thế lương tài, hắn làm sao có thể nhìn hắn bước vào trong hố lửa. Nếu như đến lúc đó Vương Đằng thật thất bại tự sát, kia hắn thấy là hắn Vạn Kiếm Tông một cái tổn thất, hắn dĩ nhiên không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Đánh cuộc có thể, bất quá vẫn là cũng phải có cái hạn độ, các ngươi đều là ta nhìn trúng thiên tài, có thể đánh cược điểm khác đồ vật, nhưng là đánh cược mệnh không được. Lâm Kinh Thiên tỏ rõ thái độ mình, đánh cược còn lại có thể, nhưng là đánh cược mệnh không được, bởi vì bọn họ cũng là thiên tài, mà thiên tài là bọn hắn Vạn Kiếm Tông tương lai hy vọng, đem tới trụ cột vững vàng. Tổn thất bất kỳ một cái nào cũng là bọn hắn Vạn Kiếm Tông tổn thất. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo nghe vậy ánh mắt lóe lên, sau đó nhìn về phía Vương Đằng đạo, hừ, ngươi vận khí không tệ, lấy được tông chủ đại nhân nhìn trúng, nếu không thể đánh cược mệnh, chúng ta đây liền đổi một trò gian, đánh cược điểm cống hiến được, 100 vạn điểm cống hiến, dám đánh cược hay không? Khoáng Vân Tu ngang ngược phi phàm, vừa mở miệng, lại chính là 100 vạn điểm cống hiến, hắn không phải bình thường Vạn Kiếm Tông đệ tử, chính là Vạn Kiếm Tông thiên tài yêu nghiệt, là Vạn Kiếm Tông địa vị tối cao đệ tử, nắm giữ tài nguyên, xa hoàn toàn không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh. Đây cũng là tại sao, Vương Đằng nếu như vậy trương dương biểu hiện mình giá trị, là vì đạt được cao hơn địa vị, đãi ngộ tốt hơn. Hướng Vạn Kiếm Tông tầm thường chính là đệ tử, 10.000 điểm cống hiến, cũng đã có chút tróc khâm kiến trữu, mà Khoáng Vân Tu, giờ phút này vừa mở miệng chính là 100 vạn điểm cống hiến. Đây chính là giữa hai người chênh lệch, bọn họ thiên phú cao, tiềm lực đại, tông môn liền đối với bọn họ trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa thực lực bọn hắn cường đại, một ít khá là phiền toái nhiệm vụ, độ cống hiến khen thưởng kết xù nhiệm vụ, bọn họ nắm giữ ưu tiên chọn người quyền, một ít phì thủy một ít nhiệm vụ, đều bị bọn họ nhận đi, kiếm được miệng đầy dầu mỡ, đệ tử bình thường lại chỉ có thể uống canh, tiếp tục một ít khen thưởng không cao lắm nhiệm vụ, đương nhiên, đây cũng là những thứ này thiên tài yêu nghiệt thực lực cường đại duyên cớ, những thứ kia khen thưởng cao nhiệm vụ, mặc dù thù lao phong phú, nhưng là nguy hiểm cũng là cực cao, độ khó rất lớn, tầm thường đệ tử chính thức, cũng không có năng lực đi hoàn thành, điều này sẽ đưa đến những thứ này thiên tài yêu nghiệt người người đều là tài nguyên phong phú, bất quá, coi như tài nguyên ở phong phú, 1 triệu điểm cống hiến, cũng đã là Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người có thể lấy ra toàn bộ gia sản. Bọn họ là mảy may cũng không tin Vương Đằng có thể ở trong vòng một ngày lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, đánh chết bọn họ đều không tin, ngay cả trong lòng bọn họ sùng bái nhất, kính để Bạch Kiếm Vũ, ban đầu cũng tốn 12 ngày thời gian, mới thành công lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, Bạch Kiếm Vũ, nhưng là bọn họ Vạn Kiếm Tông tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân vật truyền kỳ, thậm chí là thần thoại, bất quá 25 tuổi, đã tấn thăng đến thần thông bí cảnh cảnh giới thứ nhất, thiên nhân cảnh sơ kỳ. Hắn thiên phú, tư chất, ở Vạn Kiếm Tông không ai bằng, mà Vương Đằng, không qua một cái thế tục thế giới lai vũ người, chẳng lẽ còn có thể cùng Bạch Kiếm Vũ so sánh, ngộ tính còn có thể so với Bạch Kiếm Vũ, càng kinh diễm, câu trả lời quả quyết là phủ định, cho nên, Khoáng Vân Tu mới vừa mở miệng chính là 1 triệu điểm cống hiến làm tiền đặt cuộc, đem toàn bộ tài sản đều lấy ra, bởi vì tâm lý không chút nào phương, không cho là mình thất bại, mà hắn làm như vậy mục đích, chính là bức tử Vương Đằng. Nếu Lâm Kinh Thiên nói không cho phép đánh cược mệnh, vậy hắn đánh cược điểm cống hiến chu toàn chứ. Đến lúc đó, Vương Đằng thua, cộng thêm Hoàng Hạo 1 triệu tiền đặt cuộc, đó chính là 2 triệu điểm cống hiến. 2 triệu điểm cống hiến, Vương Đằng mới vừa gia nhập Vạn Kiếm Tông, làm sao có thể cầm ra được. Đến lúc đó vô lực trả lại, bọn họ là có thể tiến một bước đối với Vương Đằng làm áp lực, thậm chí bức bách Vương Đằng cho bọn hắn đi làm. Bức bách Vương Đằng không ngừng đi đón lấy nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến trả lại tiền đặt cuộc. Nhưng mà, bọn họ nhưng là coi thường cùng Vương Đằng đi thân cận Trương Vũ. Hắc hắc, khác đồ vật ta không có, nhưng điểm cống hiến vật này, ta mới vừa thắng hơn 50 triệu. Vương Dược Huynh, ngươi tùy tiện chơi với bọn hắn nhi, điểm cống hiến, chỗ này của ta liền vâng. Trương Vũ nghe vậy cười hắc hắc, hào khí trang vân vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Chính là 2 triệu điểm cống hiến tính là gì? Hắn hiện tại ở trong tay thực tế nắm giữ điểm cống hiến đều vượt qua 25 triệu, Hơn nữa trên người hắn, còn có vô số chủ phong đệ tử tại hắn nơi này đánh giấy nợ đây. Nghe được Trương Vũ lời nói, những ngọn núi chính kia đệ tử, nhất thời mặt cũng xanh. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo Hai trên mặt người âm trầm nụ cười, cũng thoáng cái đông đặc, gương mặt hung hăng co rút hai cái. Chương 463, Vạn Kiếm Phong. Vương Đằng hơi sững sờ, hắn mặc dù còn không có tháo qua Vạn Kiếm Tông điểm cống hiến cơ chế, bất quá cũng có thể đại khái đoán được, 2 triệu điểm cống hiến, nhất định không phải là một con số nhỏ, mà Trương Vũ, nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắc hắc, đây đều là cởi Vương Dược huynh đệ ngươi phúc, ta vừa mới theo chân bọn họ. Trương Vũ cười hắc hắc, hướng Vương Đằng giải thích một lần với Chu Lượng đám người đánh cuộc sự tình, mặc lại nghĩ tới cái gì, hướng về phía Lâm Kinh Thiên chắp tay cười đùa nói, đúng, tông chủ, trước đánh cuộc này, coi là ta thắng đi, ta chừng nào thì đi Vạn Linh Lầu tu luyện cùng. Lâm Kinh Thiên cũng không khỏi khóe miệng co quắp rút ra, ho khan một tiếng, tay áo hất một cái, một quả lệnh bài liền bay ra ngoài, lơ lửng ở Trương Vũ trước mặt, trên lệnh bài khắc ấn Vạn Linh hai chữ, chính là Vạn Linh Lầu lệnh bài thông hành. Nắm này cái lệnh bài, ngươi tùy thời có thể tiến vào Vạn Linh Lầu tu luyện thời gian một tháng. Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, một tháng. Bốn phía mọi người nghe vậy nhất thời hô hấp đều không khỏi dồn dập lên. Trương Vũ cũng há mồm một cái, có chút ngẩn người, không nghĩ tới lại có thể ở Vạn Linh trong lầu tu luyện suốt thời gian một tháng. Vạn Linh Lầu chính là Vạn Kiếm Tông bên trong một cái tu luyện bí địa, trong đó tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng, ngoại giới một ngày, trong lầu 10 ngày, dựa theo một tháng 30 ngày tính toán, đó chính là 300 thiên, đây là một cái đại cơ duyên, đại tạo hóa, liền tạ tông chủ. Trương Vũ vội vàng hướng Lâm Kinh Thiên dập đầu bái tạ đạo, Lâm Kinh Thiên khẽ mỉm cười, hướng về phía Trương Vũ đưa tay một cái trống không xuất hiện, đứng lên đi, đây là ngươi thắng được tiền đặt cuộc, không cần cảm ơn ta. Vương Đằng cũng không khỏi ánh mắt lóe lên, nhìn Trương Vũ đạo, ngươi cứ như vậy tin tưởng, ta có thể thông qua kia đoạn hồn uyên cuối. Trong lòng của hắn rất lộ vẻ xúc động, cũng biết rõ Trương Vũ một khi đánh cược thua, sẽ có như thế nào kết cục bi thảm, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được. Trương Vũ tuét miệng cười một tiếng, Vương Đằng khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai hắn đạo, ngươi nói không tệ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt nhìn về phía Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người đạo, đánh cược 1 triệu điểm cống hiến đúng không, ta và các ngươi đánh cược, bất quá, ta nếu thắng, ta không các ngươi phải điểm cống hiến, không muốn điểm cống hiến. Khi ngươi muốn cái gì, hai người cau mày nói, tu luyện đạo cung ngũ tạng cần cực phẩm tài nguyên, Vương Đằng nhàn nhạt nói, tu luyện đạo cung ngũ tạng cần cực phẩm tài nguyên, hai người nhất thời mắt sáng lên, biết Vương Đằng đây là muốn vì chính mình tấn thăng đạo cung bí cảnh làm chuẩn bị. Tu luyện đạo cung bí cảnh cực phẩm tài nguyên, có thể gặp không thể cầu, chúng ta từ nơi nào đi chuẩn bị cho ngươi tới. Bất quá, chỗ này của ta ngược lại trong tay nắm giữ một cái liên quan tới một loại thuộc tính ngũ hành cực phẩm tài nguyên tin tức. Bất quá ta không cách nào chắc chắn tin tức này chân thực tính. Khoáng Vân Tu mở miệng nói, được, ta liền muốn tin tức này. Vương Đằng trực tiếp vất ống tay áo một cái, mở miệng nói, điểm cống hiến, với hắn mà nói không trọng yếu như vậy. Trên người hắn linh thạch tài nguyên phong dày vô cùng, có thể hối đoái thành điểm cống hiến. Hơn nữa lấy thực lực của hắn, chọn một ít độ khó cao một chút nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể kiếm lấy đại lượng điểm cống hiến. Những thứ kia độ khó cao nhiệm vụ, điểm cống hiến khen thưởng có thể đều là vô cùng phong phú. Hắn bây giờ cần nhất, đó là thuộc tính ngũ hành cực phẩm tài nguyên. Hắn bây giờ đã tấn thăng đến thuế phàm cảnh hậu kỳ, khoảng cách thuế phàm cảnh đỉnh phong đều đã rất gần. Bây giờ phải trước thời hạn bắt đầu là tứ cấp bí cảnh tính toán, bằng không đợi đến tấn thăng đến tứ cực bí cảnh lại đi tìm những thứ này yêu cầu tài nguyên, vậy quá trễ nải thời gian, sẽ nghiêm trọng kéo chậm hắn tiến độ tu luyện. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người nhìn Vương Đằng liếc mắt, nghiêm trọng hiện lên một chút khinh thường nói, xem ra, ngươi là muốn tu luyện viên mãn đạo cung bí cảnh, muốn tu luyện viên mãn đạo cung bí cảnh, có thể không dễ dàng như vậy, đạo cung ngũ tạng phải toàn bộ do thuộc tính ngũ hành cực phẩm tài nguyên tu luyện chế tạo mới được, nếu không thiếu bất kỳ một môn, cũng sẽ cho ngươi sắp thành lại hỏng, thậm chí bởi vì ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau nguyên lý, nếu là có tùy ý thuộc tính không thăng bằng, ngươi nói cung liền tàn phế, so với bình thường đạo cung bí cảnh cũng phải kém hơn, chính là bởi vì như vậy, coi như là chúng ta, đều chỉ có thể lựa chọn buông tha, không dám tùy tiện tu luyện viên mãn đạo cung bí cảnh. Vương Đằng nhàn nhạt tảo bọn họ liếc mắt, cũng không cùng bọn chúng nói nhiều, được, hãy bớt nói nhảm đi, nhanh đi chứng minh ngươi kia cái thế vô song thiên phú đi. Khoáng Vân Tu thấy vậy cười khẩy nói, truyền thừa ở nơi nào, dẫn đường đi. Vương Đằng nhàn nhạt nói, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, Vạn Kiếm Tông chủ phong truyền thừa, kết quả có gì ảo diệu, nghe mới vừa Tần trưởng lão nói, Vạn Kiếm Tông trên chủ phong truyền thừa, rất cổ lão, ở Vạn Kiếm Tông khai tông lập phái trước, cũng đã tồn tại, đưa tới hắn chú ý, cũng đưa tới hắn hứng thú, muốn nhìn một chút kết quả là dạng gì truyền thừa. Tần trưởng lão liếc mắt nhìn Lâm Kinh Thiên, Lâm Kinh Thiên gật đầu một cái, nếu hắn muốn khảo hạch, như vậy tùy hắn đi đi, dẫn hắn đi Vạn Kiếm Phong, ta cũng muốn nhìn một chút, một ngày, hắn có thể hay không nhìn thấy truyền thừa chỗ, về phần lĩnh ngộ, ta ngược lại thật ra không ôm kỳ vọng. Vừa nói Lâm Kinh Thiên lại lắc đầu, trong vòng một ngày lĩnh ngộ một môn trên chủ phong truyền thừa, căn không thể nào, hắn trên chủ phong những yêu nghiệt kia thiên tài, một ngày liền truyền thừa chỗ cũng không cảm ứng được đâu rồi, chớ nói chi là lĩnh ngộ. Đang khi nói chuyện, mọi người rối rít phóng lên cao, hướng Vạn Kiếm Phong chỗ phương hướng bay đi. Vạn Kiếm Phong cũng không phải là nhưng mà một tòa cô lập đỉnh núi, ở Vạn Kiếm Phong bốn phía có vô số đỉnh núi đứng sừng sững tủng vào trong mây, những thứ này linh phong còn quấn trung gian một tòa núi lớn, bốn phía còn có vô số lơ lửng phù không đảo đảo bị vô số ống khóa dính dấp vần quanh ở bốn phía trung gian to nhạt, kể cả bốn phía rậm rạp chằng chịt đỉnh lâm cùng với chung quanh thiết tác khóa lại phù không đảo đảo đều vì Vạn Kiếm Tông chủ phong, Vạn Kiếm Phong phạm vi ở giữa nhất to nhạt chính là Vạn Kiếm Phong chủ phong truyền thừa, chính là ở nơi này Vạn Kiếm Phong trên chủ phong. Vương Đằng đi theo Tần trưởng lão đám người hàng lâm ở Vạn Kiếm Phong chủ phong gần đây một vòng phù không đảo đảo, trong đó một tòa thượng, đây cũng là Vạn Kiếm Phong chủ phong chính giữa, tổng cộng tồn tại 10 môn truyền thừa, người nếu điều này có thể ở trong vòng một ngày lĩnh ngộ ra trong đó tùy ý một môn truyền thừa, ta vị trí tông chủ cũng có thể làm cho ngươi tới ngồi. Lâm Kinh Thiên nhìn Vương Đằng cười giỡn nói, từ những lời này cũng có thể thấy được trong lòng của hắn đối với Vương Đằng nói muốn ở trong vòng một ngày tìm hiểu một môn chủ phong truyền thừa là 10.000 cái không tin, nhưng mà nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, Vương Đằng nhưng là liền bận rộn mở miệng nói, xin tông chủ thu hồi lời ấy, đệ tử chỉ muốn đàng hoàng làm cái vãn bối đệ tử, cũng không muốn làm kia nhất tông chi chủ. Những lời này hắn nói vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng trịnh trọng cùng nghiêm túc, bởi vì hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng chính mình khẳng định có thể lĩnh ngộ trên chủ phong truyền thừa. Liền đi tới nơi này chớp mắt, hắn cũng đã ở nơi này trên chủ phong, cảm giác cân nhắc môn truyền thừa khí tức, muốn ở trong vòng một ngày đem lĩnh ngộ, với hắn mà nói, cũng không tính là việc khó. Chương 464, Bất Diệt Kiếm Ý. Nếu như là đặt ở hôm nay trước, có lẽ Vương Đằng xác thực yêu cầu đại khái 3 ngày, mới có thể đem chủ này đỉnh bên trong tích chứa truyền thừa lĩnh ngộ, nhưng mới vừa Vương Đằng ở đoạn hồn nguyên bên trong, hắn đạo tâm lần nữa thăng hoa, khiến cho ngộ tính cũng tăng lên không ít, cho nên hắn bây giờ mới dám đem thời gian rút ngắn làm một thiên. Mà Lâm Kinh Thiên những lời này, mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng là ngay ở đây nhiều người như vậy mặt nói ra, nếu là đến lúc đó Vương Đằng thật ở trong vòng một ngày tìm hiểu ra một môn chủ phong truyền thừa, kia Lâm Kinh Thiên sẽ bởi vì một câu nói này, khiến cho nguyên đối với Vương Đằng thưởng thức thái độ, biến chuyển thành kiên kỵ, không sai, là kiên kỵ Vương Đằng, chấm mút hắn tông chủ ngôi. Nhất là, nếu là đối phương còn biết Vương Đằng nắm trong tay có kiếm vương lệnh, vậy hắn đối với Vương Đằng kiên kỵ, sẽ còn tăng lên gấp bội, sẽ đem Vương Đằng coi làm uy hiếp, tiến tới diệt trừ. Cho nên, Vương Đằng nghe được Lâm Kinh Thiên nói ra câu này nói đùa lúc, không chút do dự, vẻ mặt cực độ nghiêm túc mời Lâm Kinh Thiên thu hồi câu này nói đùa, chính là tránh cho đến lúc đó xuất hiện tình huống như vậy. Lâm Kinh Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ bởi vì chính mình một câu nói đùa mà nghiêm túc như vậy cùng nghiêm túc. Ngay sau đó cười lắc đầu một cái, Lâm Kinh Thiên đạo, ha ha, ngươi còn đây là đủ tự tin, ta còn nhỏ dò xét ngươi tự tin, mời tông chủ thu hồi mới vừa lời nói. Vương Đằng mở miệng lần nữa nói, bốn phía mọi người toàn bộ đều không khỏi nghị luận lên. Tiểu tử này, tông chủ phương mới bất quá là theo hắn chỉ đùa một chút, một câu nói đùa mà thôi, hắn chẳng lẽ coi là thật chứ, tên ngu ngốc này, hắn thật đúng là tự tin đâu rồi. Thật sự coi chính mình có thể ở trong vòng một ngày lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, bốn phía không ít đệ tử nghị luận, trong đó những cái này chủ phong đệ tử càng là châm chọc, Vương Dược huynh, tông chủ vừa mới là đùa giỡn với ngươi đâu rồi, ngươi trả thế nào coi là thật, Trương Vũ tiến tới Vương Đằng bên người nhắc nhở, Tần trưởng lão mấy người cũng nhíu mày, ngay trước nhiều người như vậy mặt, Vương Đằng yêu cầu Lâm Kinh Thiên cái này nhất tông chi chủ thu hồi mới vừa lời nói. Điều này thật sự là một món bị hư hỏng Lâm Kinh Thiên mặt mũi sự tình, mà Lâm Kinh Thiên nghe được Vương Đằng lại lần nữa lên tiếng, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa, vẻ mặt âm trầm không ít. Vương Đằng lần đầu tiên để cho hắn thu hồi những lời này, hắn còn có thể coi là không thèm để ý, nhưng lần thứ hai mở miệng, như cũ để cho hắn thu hồi lời ấy, đây chính là không nể mặt mũi, đây là đang công khai khiêu khích hắn người tông chủ này sao? Hắn mặc dù rất thưởng thức Vương Đằng, nhưng là giờ phút này đối với Vương Đằng thái độ cũng không khỏi cảm thấy có chút căm tức. Đủ, tông chủ một lời nói ra, tứ mã nan truy, nói ra lời nói, còn không có thu hồi lại đạo lý, ngược lại ngươi, ngươi liền thật tự tin như vậy, tự tin mình nhất định có thể ở trong vòng một ngày, lĩnh ngộ vạn kiếm phong đăng lên thừa. Lâm Kinh Thiên vẻ mặt có chút lãnh đạm đi xuống đạo, Khoáng Vân Tu, Hoàng Hạo, cùng với Chu Lượng chờ chủ phong đệ tử thấy vậy âm thầm cười lạnh, tiểu tử này thật là ngu si, thậm chí ngay cả tông chủ mặt mũi cũng dám bác, lần này có hắn đẹp mắt, mọi người âm thầm cười lạnh nói, nhưng mà bọn họ nhưng không biết, nếu Vương Đằng không nói như vậy, không để cho Lâm Kinh Thiên thu hồi những lời này, đến lúc đó hậu quả, tương hội nghiêm trọng hơn, bây giờ, nhưng mà tạm thời bắt một chút Lâm Kinh Thiên mặt mũi, chỉ cần Lâm Kinh Thiên thu hồi những lời này, đến lúc đó, Lâm Kinh Thiên tự nhiên liền sẽ rõ ràng cùng hiểu Vương Đằng ý tưởng, nếu không lời nói, Lâm Kinh Thiên đối với Vương Đằng chính là kiên kỵ, bị nhất tông chi chủ kiên kỵ, đây đối với Vương Đằng mà nói, có thể không phải là chuyện tốt, ta đang hỏi ngươi lời nói, vì sao không đáp, thấy Vương Đằng không đáp, Lâm Kinh Thiên giọng trầm xuống, đạo, ta hỏi ngươi, ngươi liền tự tin như vậy, tự tin mình nhất định có thể ở trong vòng một ngày, lĩnh ngộ vạn kiếm phong đăng lên thừa, Vương Đằng hít sâu một cái, lúc này mới kêu, nếu tông chủ thu hồi mới vừa lời ấy, ta có thập tầng nắm chặt, có thể ở trong vòng một ngày, lĩnh ngộ trên chủ phong truyền thừa, nếu tông chủ không muốn thu hồi lời ấy, ta đây sẽ không đi lĩnh ngộ trên chủ phong truyền thừa, Vương Đằng như nói thật đạo, trong giọng nói, lộ ra cực độ tự tin, có hoàn toàn chắc chắn có thể ở trong vòng một ngày, lĩnh ngộ trên chủ phong truyền thừa, nhưng nếu là Lâm Kinh Thiên không muốn thu hồi mới vừa nói đùa, như vậy hắn thì sẽ không đi lĩnh ngộ trên chủ phong truyền thừa, là không đi lĩnh ngộ, mà không phải là hắn không cách nào lĩnh ngộ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Kinh Thiên nhất thời tức giận mà cười, hảo hảo hảo, ta nên nói ngươi là tự tin đâu rồi, hay là nên nói ngươi quá cuồng vọng đây, qua nhiều năm như vậy, ta còn coi là thật chưa thấy qua như ngươi cuồng vọng như vậy người, được, ta tựa như ngươi mong muốn, thu hồi ngươi mới vừa nói đùa. Bất quá, nếu là ngươi ở trong vòng một ngày, không cách nào lĩnh ngộ trên chủ phong truyền thừa, lại nên làm như thế nào, Lâm Kinh Thiên giọng lãnh đạm đạo, Nhâm Quân xử trí. Thấy Lâm Kinh Thiên thu hồi mới vừa lời nói, Vương Đằng trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười, được, ngươi nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không thật có lớn như vậy bản lĩnh, Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, tông chủ mới vừa chỉ nói ta nếu không cách nào lĩnh ngộ chủ phong truyền thừa hậu quả, lại không nói, nếu ta thành công lĩnh ngộ đây, Vương Đằng khẽ cười nói, nếu ngươi thành công lĩnh ngộ, ngươi có thể tùy ý nói một cái yêu cầu, Lâm Kinh Thiên hừ lạnh nói, được, một lời đã định. Vương Đằng nụ cười trên mặt càng tăng lên, sau đó, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt nhìn về phía trước mắt tòa này cự phong, con ngươi chính giữa thanh huy dũng động, bắt đầu nghiêm túc học hỏi, quan sát tòa này vạn kiếm phong. Hắn đã cảm nhận được tích chứa trong đó truyền thừa khí tức, hắn cảm giác quá bén nhạy, thần thức cường đại không nói, còn dung hợp vô thiên ma chủ tàng hồn trí nhớ, kiến thức uyên bác, ngoài ra hắn đạo tâm lần thứ hai thăng hoa, nguyên chính là cực cao ngộ tính cũng lần nữa lấy được tăng lên. Giờ phút này, hắn tĩnh tâm xuống quan sát trước mắt ngọn núi này, vòng quanh ngọn núi này lăn không đi. Trong lúc vô tình, hắn cảnh tượng trước mắt biến hóa, đỉnh núi không có ở đây nhưng mà đỉnh núi, phía trên mãnh liệt ra vô cùng kiếm khí, một cổ đáng sợ ý chí, đột nhiên từ ngọn núi kia chính giữa lao ra, ép hướng Vương Đằng. Cổ ý chí này, kinh khủng tuyệt luân, bất hủ bất diệt, kiếm ý, đây là kiếm ý. Vương Đằng con ngươi đột nhiên co lại thành mũi châm, hắn cảm nhận được vẻ này đáng sợ ý chí, được tới vô thiên ma chủ trí nhớ cuồn cuộn, để cho hắn lập tức công khai, cái này vô cùng cường đại ý chí, đến tột cùng là vật gì, rõ ràng là kiếm ý, là áp đảo kiếm thế trên một loại khác kiếm đạo lực lượng, là một loại để cho vô số kiếm tu tha thiết ước mơ lực lượng, truyền thuyết cổ xưa bên trong, một luồng kiếm ý, có thể đoạn giang hà, che càn khôn, phiên sơn hải, tu luyện tới cực hạn kiếm ý. Nhất niệm động, chúng sinh diệt, Vương Đằng không nghĩ tới, bên trong ngọn núi này, lại hàm chứa kinh khủng như vậy kiếm ý, đạo kiếm ý này khí tức, là bất diệt kiếm ý, đây chính là thích hợp nhất ta kiếm ý, Vương Đằng tim không khỏi tim đập bịch bịch, kiếm ý chia rất nhiều loại, căn cứ mỗi người thể chất bất đồng, Tu luyện công pháp bất đồng, đường hướng tu luyện bất đồng, phân hóa ra thiên thiên vạn vạn, mà Vương Đằng là bất diệt kiếm thể, hắn đi bộ tuyến, chính là bất hủ bất diệt, chủ này đỉnh bên trong, ẩn chứa bất diệt kiếm ý, chính là thích hợp hắn nhất kiếm ý, cùng hắn thật sự đi bộ tuyến, hoàn toàn tương xứng. Chương 465, lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý vọt tới, trong nháy mắt, Vương Đằng bất diệt kiếm thể lập tức cộng hưởng, hắn trong thân thể, vô số kiếm hình phù văn hướng thể mà ra, bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu, tự động nở rộ, từng cổ một cường đại sắc bén khí cũng cùng mãnh liệt, cùng đạo kia đánh thẳng tới kiếm ý tranh phong tương đối, chỉ là trong nháy mắt, Vương Đằng bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu liền yên diệt, bị đạo kiếm ý kia trực tiếp đánh tan, trên người sắc bén khí, cũng trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành vô hình cụ phong, cuốn tứ phương, vẻ này kiếm ý, trực tiếp áp bách ở Vương Đằng trên người, ép tới Vương Đằng lúc này lão đảo một cái, thiếu chút nữa trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống khỏi đi, Vương Đằng rên lên một tiếng, há mồm chính là ho ra một ngụm máu tươi, mà bốn phía mọi người thấy như vậy một màn, cũng tất cả đều ánh mắt đông lại một cái, tất cả mọi người đều ngây người, nhìn Vương Đằng ngay trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi, bọn họ không thấy được Vương Đằng sở chứng kiến cảnh tượng, nhưng là lại cảm nhận được kia khí tức cường đại ba động, nhìn thấy Vương Đằng trên người đột nhiên kích thích ra bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu, bị một cổ vô hình lực lượng đột nhiên yên diệt, điều này nói rõ, ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng đã phát hiện truyền thừa chỗ, hơn nữa, còn đưa tới truyền thừa cộng hưởng, chuyện này. Làm sao có thể, hắn ngộ tính, làm thật như vậy cao sao, lúc này mới thời gian bao lâu, nửa khắc đồng hồ không tới a, liền vòng quanh vạn kiếm phong đi không tới một vòng, dĩ nhiên cũng làm phát hiện truyền thừa chỗ, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, cảm thấy không tưởng tượng nổi, không thể nào, đây không phải là thật, giả, nhất định là giả, hắn ở cố làm ra vẻ huyền bí, hết thảy đều là hắn ở tự biên tự diễn. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, không nhịn được thất thố cả kinh kêu lên, Vương Dược Huynh, ngươi không sao chớ, Trương Vũ chính là liền vội vàng tiến lên đỡ Vương Đằng đạo, Vương Đằng ổn định thân hình, khoát khoát tay, con ngươi chính giữa tinh mang lộ ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng, ta không sao, không nghĩ tới, ta trước đây ngược lại có chút xem thường nơi này truyền thừa, hắn bây giờ không có nghĩ đến, vạn kiếm phong truyền thừa chính giữa, vẫn còn có kiếm ý truyền thừa. Đơn thuần kiếm ý, so với kiếm thế, liền muốn cao minh hơn nhất đẳng, áp đảo kiếm thế trên, còn nếu là kiếm ý cùng kiếm thế dung hợp, vậy còn sẽ phát sinh chất biến, làm kiếm ý cùng kiếm thế dung hợp, giữa hai người, thật sự bộc phát ra uy thế, xa lớn xa hơn một thêm một bằng với hai, một khi ta lĩnh ngộ cái này không diệt kiếm ý truyền thừa, thực lực của ta, liền sẽ lập tức lấy được một cái to lớn tăng lên, hơn nữa, cái này không diệt kiếm ý, còn cùng ta bất diệt kiếm thể phù hợp với nhau. Đến lúc đó, ta kiếm phong chỉ, vô kiên bất tồi, lần này tới đến vạn kiếm tông, quả nhiên là tới đối địa phương, Vương Đằng ánh mắt hừng hực, trong ánh mắt tinh mang lộ ra, vạn kiếm tông khảo hạch ở đâu là khảo hạch, rõ ràng là cơ duyên a, đầu tiên là đoạn hồn uyên khảo hạch đạo tâm, để cho hắn được lần thứ hai thăng hoa đạo tâm, bước nhập đạo tâm nhị trọng thiên minh ta cảnh, mà nay thiên phú này khảo hạch, lại để cho hắn được tìm hiểu bất diệt kiếm ý, bất quá, cái này không diệt kiếm ý. Thật đúng là cường đại a, lại một cái chớp mắt, liền nghiền diệt ta bất diệt kiếm thể dị tượng kiếm vũ lăng tiêu, hơn nữa đem ta đánh cho bị thương, Vương Đằng lẩm bẩm nói, một luồng kiếm ý, cũng không cường liệt, hơn nữa cũng không mang theo sát cơ, cũng đã có cường đại như thế uy thế, hắn lấy ra một quả chữa thương đan dược, đem ăn vào, là chính bản thân hắn luyện chế chữa thương đan dược, rõ ràng là linh cấp đỉnh phong đan dược, trực tiếp bị hắn làm đường đậu như thế vứt xuống trong miệng ăn vào. Người bên ngoài cũng không thấy rõ Vương Đằng ăn vào này cái chữa thương đan dược, nhưng là Lâm Kinh Thiên là người ra sao, thần thông bí cảnh cảnh giới thứ hai, quy nhất cảnh cửu trọng cường giả, hắn nhãn lực bực nào kinh người, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền chú ý đến Vương Đằng ăn vào viên thuốc này cấp bậc không thể tầm thường so sánh, cái này làm cho hắn không khỏi ánh mắt đông lại một cái viên này chữa thương đan dược, rõ ràng là linh cấp đỉnh phong đan dược, nhưng hắn cũng không lập tức hướng Vương Đằng đặt câu hỏi. Nhưng mà thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, không có đi lên quấy rầy Vương Đằng tìm hiểu kia trên chủ phong truyền thừa, Vương Đằng không có ở đi lại lại, hắn ngồi xếp bằng, trong mắt hắn, tất cả mọi người đều đã biến mất không thấy gì nữa, ngay cả vạn kiếm phong chủ phong, cũng trở nên trong suốt, trong mắt, chỉ còn lại đạo kiếm ý kia, kiếm ý, là vật vô hình, nhưng là ở Vương Đằng trong mắt, cũng đã cụ tượng hóa, thực chất hóa, bên trong, vô số phù văn dũng động, ẩn chứa vô biên ảo diệu, Vương Đằng hoàn toàn đắm chìm trong đó, hắn tâm cảnh không minh, đạo tâm nhị trọng thiên minh ta cảnh hắn, năng lực lĩnh ngộ quả thực quá mạnh mẽ, cộng thêm hắn đã biết thưởng thức uyên bác, đối với kiếm ý, thì có sâu sắc biết, bởi vì vô thiên ma chủ, cũng tương tự lĩnh ngộ có kiếm ý, nhưng mà vô thiên ma chủ lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không hoàn toàn phù hợp Vương Đằng, cho nên Vương Đằng mới không có đi lĩnh ngộ, dung hợp, giờ phút này, từng cái phù văn phản phất sống lại một dạng giống như từng cái linh động tiểu tinh linh, ở Vương Đằng trước mắt nhảy, Vương Đằng tâm như chừng mực, đạo kiếm ý kia vọt thẳng vào trong tâm thần hắn, ở trong lòng hắn bay vùng vụt, từng đạo linh quang, ở trong đầu hắn hiện lên, theo thời gian trôi qua, đạo kiếm ý kia ở trước mặt hắn còn cẩn thận thăm dò một dạng bị hắn từng điểm lĩnh ngộ, nắm giữ, một luồng bất diệt ý chí, từ trên người hắn dần dần lan tràn ra. Nguyên lai, đây chính là bất diệt kiếm ý. Vương Đằng trong đầu linh quang càng ngày càng hừng hực, đến cuối cùng hội tụ thành một cái to lớn quang cầu, chiếu sáng hắn thức hải, mà đạo kia xông vào trong tâm thần hắn kiếm ý, từng điểm tiêu tan, làm đạo kia nguyên thủy kiếm ý hoàn toàn tiêu tan chớp mắt, một đạo vô cùng cường đại bất diệt kiếm ý, từ Vương Đằng trên người toàn diện bùng nổ, kiếm ý, đây là không diệt kiếm ý, hắn lại, là đang ở lĩnh ngộ kiếm ý, tìm hiểu đạo kiếm ý kia truyền thừa, hơn nữa, hắn như thế này mà nhanh, liền đem tìm hiểu thành công, hao tốn mất thì giờ, lại không tới nửa ngày, mà ở Vương Đằng tìm hiểu cái này bất diệt kiếm ý thời điểm, phía sau quan sát mọi người, tất cả đều bị rung động đến, tiếng kinh hô bên tai không dứt, tất cả mọi người đều chấn kinh đến tột đỉnh, Vương Đằng, lại hao phí không tới nửa ngày, liền tìm hiểu vạn kiếm phong bên trong một môn truyền thừa, bất diệt kiếm ý, mà đạo bất diệt kiếm ý, qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào thành công tìm hiểu tới. Chính là chủ phong thập đại trong truyền thừa, khó khăn nhất tìm hiểu truyền thừa không ai sánh bằng, so với kia tam môn đã ngàn năm không từng có người tham ngộ qua kiếm đạo truyền thừa càng khó mà tìm hiểu, hắn. Hắn lại thật làm được, hơn nữa, hắn lĩnh ngộ, lại còn là từ xưa tới nay chưa từng có ai lĩnh ngộ thành công qua bất diệt kiếm ý truyền thừa, hắn ngộ tính, lại cao tới mức như thế sao, Hoáng Vân Tu, Hoàng Hạo, cùng với tại chỗ toàn bộ chủ phong đệ tử. Toàn bộ đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, khó mà bình phục. Giờ phút này, mọi người rốt cuộc minh bạch, vì sao Vương Đằng trước đây, nhất định phải để cho Lâm Kinh Thiên thu hồi câu kia nói đùa, bởi vì hắn biết, hắn mình nhất định có thể làm được, có tuyệt đối tự tin, có thể ở trong vòng một ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa. Hơn nữa bây giờ, hắn cũng xác thực làm được, coi như là Trương Vũ giờ phút này đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người, há to mồm. Thật lâu không nói, cuối cùng nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ đó Vương Đằng bóng lưng, chỉ để lại cười khổ một tiếng, mà giờ khắc này, Lâm Kinh Thiên giống vậy há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn chằm chằm Vương Đằng bóng lưng trong ánh mắt, giống vậy tràn đầy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Vương Đằng lại thật làm được, hơn nữa, mới hoa không tới nửa ngày, hồi tưởng trước đây Vương Đằng giữ vững muốn cho hắn thu hồi tự mình nói câu kia nói đùa một màn, Lâm Kinh Thiên không khỏi ánh mắt lóe lên, cuối cùng lắc đầu cười khổ lẩm bẩm, ta còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực sự là đánh giá thấp ngươi a, chương 466, sắc bén như vậy, người này lại lĩnh ngộ kiếm ý truyền thừa, hơn nữa hắn thân đã thức tỉnh bất diệt kiếm thể, bây giờ lại lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý, người này đem tới thành tựu, bất khả hạn lượng a. Lâm Kinh Thiên cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài nói, nhìn về phía Vương Đằng ngay trong ánh mắt, vẻ tán thưởng càng phát ra nồng nặc, đúng vậy, người này trẻ tuổi như vậy cũng đã hiểu ra đạo tâm nhị trọng thiên, thiên phú càng là cái thế vô song, nửa ngày không đến lúc đó gian, liền lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, hơn nữa còn là chủ phong trong truyền thừa khó khăn nhất lĩnh ngộ kiếm ý truyền thừa. Có lẽ, hắn đem tới thậm chí có thể vượt qua Bạch Kiếm Vũ, Tần trưởng lão nghe được Lâm Kinh Thiên thán phục, cũng không khỏi gật đầu đồng ý nói, chung quanh các trưởng lão khác cũng đều rối rít gật đầu, cái gì? Hắn đem tới có hy vọng vượt qua Bạch Kiếm Vũ sư huynh. Điều này sao có thể, Vạn Kiếm Tông, vạn năm nhất kiếm Bạch Kiếm Vũ, chỉ bằng hắn, mặc dù đạo tâm cùng ngộ tính cũng rất không tồi, nhưng muốn vượt qua Bạch Kiếm Vũ sư huynh, cũng không khả năng chứ. Chung quanh một ít đệ tử nghe được Tần trưởng lão lời nói, nhất thời không khỏi sôi trào, nghị luận ầm ĩ, nhất là Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, càng là không khỏi ánh mắt lóe lên, đối với Tần trưởng lão cùng Lâm Kinh Thiên hai người đối với Vương Đằng tán dương cảm thấy không phục. Vạn Kiếm Tông đệ tử chính giữa lưu truyền một câu nói, vạn năm nhất kiếm, Bạch Kiếm Vũ, những lời này, chính là đối với Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ tử đệ nhất nhân Bạch Kiếm Vũ cực cao khen. Vạn Kiếm Tông, tổng cộng lập tông thời gian, còn chưa đủ để vạn năm, mà Bạch Kiếm Vũ, nhưng là vạn năm nhất kiếm, đủ để nhìn ra, người này ở Vạn Kiếm Tông đệ tử chính giữa, có liền cao nhân khí, có rất cao uy vọng. Cắt, không phải là đạo tâm khảo hạch biểu hiện coi như không tệ, bây giờ lại may mắn lĩnh ngộ một tia kiếm ý ấy ư, chỉ bằng một điểm này, liền muốn cùng Bạch Kiếm Vũ sư huynh như nhau, nhất định chính là đối thoại Kiếm Vũ sư huynh làm nhục mà. Chính phải, Bạch Kiếm Vũ sư huynh chẳng những thiên tư vô song, thực lực càng là cùng thời vô địch, ở đâu là cái này thế tục giới tới thuế phàm cảnh con kiến hôi có thể so sánh. Một ít nữ đệ tử cũng rất bất mãn nói, đối thoại Kiếm Vũ kính mến không dứt. Đương nhiên, những đệ tử này cũng chỉ là ở thầm lén nghị luận, không dám nhận mặt đi phản bác Lâm Kinh Vũ cùng Tần trưởng lão đám người lời nói. Đây chính là bất diệt kiếm ý sao? Ta bây giờ, nhưng mà bước đầu lĩnh ngộ, đạt tới kiếm ý nhập môn cảnh giới, nhập môn nhất trọng thiên mà thôi, muốn càng sâu lĩnh ngộ, ngưng tụ mạnh hơn kiếm ý, còn cần không ngừng sâu sắc cảm ngộ, hiểu chân chính kiếm chi áo nghĩa, lĩnh ngộ bất diệt hạch tâm. Bất quá, đối với ta hiện tại ở tu vi này giai đoạn mà nói, nhập môn nhất trọng thiên kiếm ý, đối với thực lực của ta gia trì cũng đã không phải chuyện đùa, huống chi, ta còn có kiếm thế, cùng với bất diệt kiếm thể hỗ trợ lẫn nhau. Vương Đằng chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Ở trong biển ý thức của hắn, tối vị trí chính giữa, hiện ra một cây kiếm hoàng. Cây kiếm này hoàng, chính là kiếm ý mầm mống, cũng có thể xưng là kiếm ý hình thức ban đầu. Này cái kiếm ý mầm mống, đã thật sâu cắm rễ ở linh hồn hắn chính giữa. Tiếp đó, hắn chỉ cần không ngừng tưới hạt giống này, khiến cho kỳ thành dài, là được cường hóa hắn kiếm ý. Mà cái gọi là tưới, chính là minh tưởng viên kiếm, quan sát, tìm hiểu nó hạch tâm huyền bí, đào nó lực lượng cường đại hơn. Một ngày nào đó, khi này viên kiếm hoàn toàn lớn lên, hóa thành kinh thiên kiếm, Vương Đằng liền nắm giữ nhất niệm đoạn sơn hà, toái tinh thần, phá càn khôn sức mạnh vô thượng, hắn tịnh chỉ ở trên hư không rạch một cái, trong hư không, không khí nhất thời một đạo vô hình kiếm khí mổ ra. Một luồng vô hình kiếm khí trên, phụ một luồng bất diệt kiếm ý, tăng cường đạo kiếm khí này, đồng thời còn làm đạo kiếm khí này liền một tia linh tính, hơn nữa khó mà phai mờ, so sánh Vương Đằng dĩ vãng kích thích kiếm khí. Mặc dù mới vừa, nhưng là gặp phải lực lượng cường đại hơn, kia liền trực tiếp bị đánh tan, bị nghiền ép, yên diệt, nhưng bây giờ, cũng có bất diệt kiếm ý sau, cho dù là đối thủ lực lượng, mạnh mẽ hơn hắn một ít, nhưng muốn nhẹ một tí yên diệt hắn kiếm quang, kiếm khí, liền không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đây là xây dựng ở đối phương lực lượng cao hơn hắn không phải là quá bất hợp lý trên điều kiện. Phía sau mọi người quan sát được Vương Đằng tịnh chỉ giữa tiện tay vạch ra một đạo kiếm khí. Cảm nhận được kiếm khí kia phía trên bổ sung thêm kiếm ý, trong mắt trừ vẻ khiếp sợ, còn hiện lên nồng nặc vẻ hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Vạn Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều là tu luyện kiếm đạo, mà đối với tuyệt đại đa số kiếm tu mà nói, lĩnh ngộ kiếm ý, cơ hồ là bọn họ trọn đời theo đuổi, mà bây giờ, bọn họ trọn đời theo đuổi, lại bị Vương Đằng như thế dễ như trở bàn tay, tiêu phí tổng cộng chưa đủ nửa ngày lấy được, trong này chênh lệch, tâm cảnh, không cần nói cũng biết. Tiểu tử này, thật là may mắn, không biết lúc nào, ta mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý, không ít người trong lòng nói lầm bầm, Vương Đằng đã đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt, đều bị Vương Đằng nhất cử nhất động sở khiên động, bọn họ trước đây, không có ai tin tưởng, Vương Đằng có thể ở trong vòng một ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, nhưng bây giờ, Vương Đằng dùng hành động thực tế, dùng sự thực hướng bọn họ chứng minh chính mình, ở trên mặt bọn họ hung hăng phí một cái tát, nhưng... Như cũ có không ít người trong lòng không phục, cảm thấy Vương Đằng chỉ là vận khí tốt, vừa vặn là bất diệt kiếm thể, hơn nữa đã thức tỉnh, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy đạt được cái này không diệt kiếm ý cộng hưởng, dễ dàng như thế lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý truyền thừa, tỉ như Khoáng Vân Tu, Hoàng Hạo, cùng với chủ phong những đệ tử kia, nhưng không quản bọn hắn có phục hay không, đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Vương Đằng xác thực ở trong vòng một ngày, lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa. Lâm Kinh Thiên ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Vương Đằng, hắn đã làm tốt chuẩn bị, dự định tự mình tiến lên nghênh đón Vương Đằng, trên mặt đã trước thời hạn hiện lên một cái không mất ôn hòa nụ cười, dự định lấy tối thân hòa giọng, hỏi Vương Đằng dự định hướng hắn nói lên điều kiện gì. Trước đây Vương Đằng bắt đầu lĩnh ngộ chủ phong truyền thừa trước, Lâm Kinh Thiên từng nói qua, nếu Vương Đằng thật ở trong vòng một ngày lĩnh ngộ một môn chủ phong truyền thừa, như vậy Vương Đằng liền có thể hướng hắn nói lên một cái điều kiện, nếu là thất bại Vương Đằng là mặc cho xử trí, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Vương Đằng đứng lên sau, lại cũng không quay đầu xem bọn hắn, cũng không xoay người lại hướng bọn họ đi tới, mà là vòng quanh vạn kiếm phong tiếp tục đi lên. À, đây là một môn kiếm pháp truyền thừa, Bạch Đế Kim Quang chém, có chút ý tứ, công phạt sắc bén, lại là siêu phẩm vũ kỹ, có thể chuyển hóa thành thần thông, chỉ tiếc, chỉ có nhất thức. Vương Đằng đi hai bước, đột nhiên kinh nghi một tiếng, ngay sau đó lẩm bẩm lên tiếng, tại hắn con ngươi chính giữa, một đạo bay vùng vụt, lóe lên, ngoài ra còn có vô tận phù văn, ở trong biển ý thức của hắn vang lên, hắn tịnh chỉ huy động, xoẹt, một đạo bạch lượng kiếm ánh sáng, sắc bén vô biên, từ hắn tịnh lên hai ngón tay bắn tán loạn mà ra, thương một tiếng chém ở phía xa một tòa phù không phía trên đảo một bản tọa cung điện khổng lồ phía trên, lại tại chỗ đem cung điện kia một tòa phía trên treo một cái kim lóa mắt đại khí rộng lớn dài dẹt chủ điện cho chém thành hai khúc, ngọa tào. Sắc bén như vậy, Vương Đằng thấy vậy nhất thời tâm lý rung lên, hắn tìm hiểu Bạch Đế Kim Quang chém từ đầu đến cuối bất quá mấy chục hô hấp thôi, phúc chí tâm linh nhất chỉ vạch ra, không nghĩ tới cho thấy uy lực đáng sợ, một đạo kiếm khí bắn ra, lại trực tiếp đem cách đó không xa một tòa phù không đảo thượng một ngôi đại điện cho chém thành hai khúc, phía trên tòa đại điện kia bản hiệu rất đại khí, biểu thị cung điện kia rất không bình thường, chương 467, nhất kiếm động càn khôn. Đột nhiên, Vương Đằng trong lòng sinh ra một cổ như có gai ở sau lưng cảm giác, sau lưng hắn, Lâm Kinh Thiên sắc mặt đen nhánh, nhìn chầm chầm Vương Đằng hình mặt bên, khóe miệng hung hăng co quắp, cung điện kia, chính là Lâm Kinh Thiên lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi nơi, ở tại bên cạnh một tòa khắc phù không đảo thượng, chính là vạn kiếm phong chủ điện chỗ, Vương Đằng một kiếm này vạch ra, trực tiếp là đưa hắn dùng để nghỉ ngơi đại điện cho chém thành hai khúc, Tần trưởng lão mấy người cũng đều không khỏi khóe mắt co rút, mịt mờ liếc mắt nhìn Lâm Kinh Thiên. Phát hiện Lâm Kinh Thiên mặt đầy đen nhánh, rối rít không để lại vết tích lui về phía sau nửa bước, cùng với kéo dài khoảng cách, bất quá để cho mọi người tưởng tượng một màn cũng không xuất hiện. Lâm Kinh Thiên mặc dù sắc mặt đen nhánh, nhưng lại cuối cùng không có động thủ. Hắn hít sâu một cái, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, lộ ra một bộ ôn hòa nụ cười nói, không sai, không hổ là có thể lãnh ngộ bất diệt kiếm ý truyền thừa thiên tài tuyệt thế, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian. Dĩ nhiên cũng làm lần nữa lĩnh ngộ một môn sát phạt kiếm thuật, Bạch Đế Kim Quang chém, hơn nữa nắm giữ còn rất lô hỏa thuần thanh, nhất kiếm liền phách ta cung điện, thực là không tồi, là mầm mống tốt, Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, khoát khoát tay, để cho Tần trưởng lão đám người không để ý, chính là một tòa cung điện thôi, không coi vào đâu, ta còn có hết mấy chỗ thiền điện, nhưng mà hắn vừa dứt lời, Vương Đằng lại bắt đầu đi lại, giống như là lại có cảm giác ngộ một dạng hai tay hoa động. Từng đạo đáng sợ kiếm khí ngang dọc, đổ xuống mà ra, ầm, trút xuống kiếm khí, không tự chủ chém về phía mới vừa tòa kia bị Vương Đằng nhất kiếm chém thành hai khúc cung điện bên cạnh thiền điện, ầm, một tiếng, kia thiền điện liền trực tiếp nổ tung, vô số kiếm khí mãnh liệt, còn bổ sung thêm bất diệt kiếm ý, đem cung điện kia hoàn toàn phá hủy, bụi mù nổi lên bốn phía, à, đây chính là ban đầu Thái Phong lĩnh ngộ Hạo Thiên chính khí kiếm quyết sao, có chút ý tứ, uy lực cũng không tệ lắm. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hai tay lại khoa tay múa chân một chút, tiếp tục đi đi lại lên. Phía sau mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn một chút Vương Đằng, lại nhìn một chút cách đó không xa tòa kia phù không phía trên đảo phế tích, tất cả đều mí mắt hung hăng nhảy lên, tâm lý ở sợ hãi, mà Lâm Kinh Thiên trong miệng lời còn chưa dứt, nhưng là miễn cưỡng kẹt ở trong cổ họng, há hốc miệng, nhìn một màn này, da mặt hung hăng run hai cái, mọi người rõ ràng nhận ra được, Lâm Kinh Thiên giận đến thân thể cũng run rẩy lên. Nhưng là lại vẫn không có phát tác tại chỗ. Giờ phút này Lâm Kinh Thiên lộ ra tương đối cao hàm dưỡng, mặt hiện lên lên như một xuân phong như vậy nụ cười, vẻ mặt ôn hòa. Các ngươi để ý đến ta xa như vậy làm gì? Ta không tức giận, ta thật không có chút nào tức giận. Các ngươi tới một chút, cách ta xa như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Lâm Kinh Thiên mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Thấy một đám trưởng lão cùng với chung quanh những đệ tử kia cũng len lén cách xa hắn, không khỏi mở miệng nói, nhưng mà nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, mọi người nhất thời lui xa hơn, vừa lui lui nữa, cũng phải làm gì. Phản Thiên, tông chủ cho các ngươi tới, các ngươi còn dám lui xa như vậy, muốn tạo phản sao, cũng cho tông chủ quay lại đây. Lâm Kinh Thiên nạt nhỏ, uy nghiêm nở rộ, nhất thời chấn nhiếp tứ phương, bốn phía mọi người nhất thời cả người lông tơ cũng đứng lên. Kiên trì đến cùng đến gần Lâm Kinh Thiên, Vương Đằng cũng nghe đến Lâm Kinh Thiên gầm lên, quay đầu nhìn. Ngươi sẽ không có việc gì, ngươi tiếp tục tham ngộ truyền thừa đi. Thấy Vương Đằng quay đầu nhìn lại, Lâm Kinh Thiên hướng về phía Vương Đằng hiện lên một cái ôn hòa vô cùng nụ cười, uy nghiêm tẩn tán, hướng về phía Vương Đằng hết sức khách khí nói. Bốn phía mọi người nghe vậy nhưng trong lòng thì rối rít oán thầm không dứt, không chuyện hắn, hắn mới là kẻ cầm đầu được rồi. Bất quá những lời này bọn họ giờ phút này có thể không dám nói ra, từng cái câm như hến, nửa chữ cũng không dám thổ lộ. Người nào không biết Vương Đằng mới vừa phá hủy kia mấy tòa cung điện, là bọn hắn tông chủ thích nhất đi một tòa cung điện đây. Vương Đằng không biết, hắn trầm tĩnh ở nơi này Vạn Kiếm Phong rất nhiều truyền thừa chính giữa, nghe được Lâm Kinh Thiên nói không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không để ý nữa, tiếp tục vừa đi vừa nghĩ, tìm hiểu Vạn Kiếm Phong thượng rất nhiều truyền thừa, binh binh bàn bàn, thấy Vương Đằng quay đầu đi, Lâm Kinh Thiên lập tức hướng về phía bốn phía mọi người một hồi đánh no đòn, gọi ngươi hủy ta cung điện, ba ba ba đùng đùng, Lâm Kinh Thiên một bên động thủ, một bên chữa nhỏ, không có chút nào tông chủ hình tượng. Vương Đằng cảm giác sau lưng có dị động, đột nhiên quay đầu. Thế nào? Tìm hiểu truyền thừa gặp phải trở ngại sao? Lâm Kinh Thiên đứng thẳng người lên, trên mặt lần nữa treo như một xuân phong như vậy nụ cười. Nhưng mà Tần trưởng lão đám người một gương mặt già nua nhưng là không tên sưng lên đến, không ít đệ tử cũng là lăn lộn đầy đất. Bọn họ đây là, Vương Đằng chỉ Tần trưởng lão đám người mặt, lại chỉ trên đất mọi người. Lâm Kinh Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tần trưởng lão đám người. Ồ, chư vị trưởng lão, các ngươi mặt là chuyện gì xảy ra, thế nào sưng lên đến, xảy ra chuyện gì, không? Không việc gì, mới vừa rồi không cẩn thận té một cái, Tần trưởng lão nói chuyện lọc gió, mồm miệng không rõ nói một cái xấu lý do. Lâm Kinh Thiên gật đầu một cái, hướng về phía Vương Đằng ôn hòa cười nói, bọn họ vừa mới không cẩn thận té một cái, không việc gì, ngươi tiếp tục tham ngộ truyền thừa, không cần lo lắng bọn họ, té một cái, Vương Đằng khóe miệng giật một cái. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, xoay người không để ý, khoảng cách khảo hạch chấm dứt chỉ còn lại tiểu nửa ngày đâu rồi, trên chủ phong còn có chừng mấy môn truyền thừa, Vương Đằng muốn cũng xem một chút. Vương Đằng đã nhận ra được, trên chủ phong truyền thừa, cũng là không như bình thường, vũ kỹ truyền thừa công pháp truyền thừa, tất cả đều đạt tới siêu phẩm tầng thứ. Hơn nữa, Vạn Kiếm Phong thượng, lộ ra một cổ tuế nguyệt khí tức, cộng thêm trước đây Tần trưởng lão từng nói tới qua, Vạn Kiếm Phong đăng lên thừa, đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, Vạn Kiếm Tông còn chưa mở tông lập phái, tòa này Vạn Kiếm Phong cũng đã tồn tại, những truyền thừa khác ở đó là cũng đã tồn ở trong đó, cho nên, Vạn Kiếm Phong thượng những truyền thừa khác, có thể nói là tương đối cổ lão, hơn nữa lộ ra thần bí. Trên thực tế, không chỉ là Vạn Kiếm Phong một ngọn núi này đỉnh, còn có Vạn Kiếm Tông ngoài ra cửu đại đỉnh, giống vậy cất giấu truyền thừa mạnh mẽ, Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết, Vương Đằng đột nhiên dừng lại. Con ngươi chính giữa đột nhiên tóe ra vô cùng hừng hực ánh sáng, trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt vẻ không thể tin. Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết, hắn quả thực quá quen thuộc, từng viên phù văn từ kia Vạn Kiếm Phong bên trong bay ra, ở Vương Đằng con ngươi chính giữa cái bóng ngược ra, để cho Vương Đằng cả người chấn động, trong đầu trí nhớ dòng lũ cuồn cuộn, từng đoạn quen thuộc khẩu quyết ở trong lòng hắn vang lên. Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết, hắn có hoàn chỉnh tu luyện công quyết. Bởi vì này môn kiếm quyết, chính là thần giới một môn vô thượng thần thông kiếm quyết, vô thiên ma chủ, liền tu luyện có cửa này kiếm quyết. Cửa này kiếm quyết, tương đối cường đại, âm dương nghịch chuyển, nhuộm máu thương thiên. Đây là một môn truyền thuyết có thể chặt đứt thời gian nghịch thiên kiếm quyết, nhất kiếm, động càn khôn, có thể chặt đứt thời gian trường hà. Nhưng môn này kiếm pháp, tu luyện, vô cùng khó khăn, coi như là vô thiên ma chủ, thân là thần giới một trong bá chủ, chiến lực tuyệt thế vô song. Từng tu luyện cửa này kiếm quyết, nhưng là cũng không có khả năng đem môn kiếm pháp, tu luyện tới cảnh giới tối cao, chương 468, toàn bộ lĩnh ngộ. Toàn bộ thần giới ức vạn tái trong lịch sử, chỉ có một người, đem cửa này kiếm pháp, tu luyện tới cực hạn. Người này, chính là sáng tạo ra cửa này kiếm quyết người, Trường Sinh Kiếm Khách, Đoạn Trường Sinh, thần giới trong cổ tịch ghi lại, Đoạn Trường Sinh, sáng tạo Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết. Chặt đứt cuốn đi chính mình tuế nguyệt thời gian trường hà, đem chính mình chân linh từ tuế nguyệt trường hà bên trong giải thoát đi ra, từ nay thời gian tuế nguyệt không cách nào tại hắn thân thể cùng với trong linh hồn lưu lại bất cứ dấu vết gì, kế mà thu được trường sinh. Một kiếm chặt đứt thời gian trường hà, đạt được vô hạn thọ nguyên, ngang dọc thần giới ba cái kỷ nguyên, cuối cùng rốt cuộc hiểu ra thiên tâm, đắc đạo phi thăng, lấy Trường Sinh Kiếm thần tên biến hóa Trường Sinh Kiếm tiên, phi thăng tiên giới. Trước khi phi thăng, Đoạn Trường Sinh đem chính mình sáng chế Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết lưu ở tại thần giới, lúc ấy từng ở tại thần giới vén lên to sóng gió lớn, thế lực khắp nơi, là tranh đoạt cửa này kiếm quyết, ra tay đánh nhau, thần giới trật tự tan vỡ, hỗn loạn 3.000 năm, một môn kiếm quyết, vén lên một trận kéo dài 3.000 năm đại rung chuyển, đủ để chứng minh cửa này kiếm quyết đáng sợ, nhưng, trừ Đoạn Trường Sinh ra, nhưng là lại không có người đem cửa này kiếm pháp, tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, đạt tới có thể chặt đứt thời gian bước, Đoạn Trường Sinh đại chư thiên phá diệt kiếm quyết, không đơn thuần nhưng mà chặt đứt tuế nguyệt trường hà, khiến cho được bản thân lấy được được sống mãi, càng là đã đạt tới có thể khống chế thời gian bước, tại hắn thật sự vào niên đại đó, không có người có thể tiếp hắn một kiếm, ở tuế nguyệt trước mặt, bất luận nhân vật nào, cũng cuối cùng thành bộ xương khô, ở trước mặt hắn, không có trời xuống, không có thế lực, tông môn, gia tộc, bất kỳ tổ chức, ở trước mặt hắn cũng cùng trên đất con kiến hôi một dạng ba người kia kỷ nguyên, hoàn toàn là thuộc về hắn thời đại, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống lại. Vương Đằng ánh mắt dần dần rõ ràng, trong đầu rất nhiều tin tức cuồn cuộn, nhưng trong lòng thì rất không bình tĩnh, hắn quả thực không nghĩ ra, cửa này ở tại thần giới đều đủ để đưa tới oanh động đáng sợ kiếm quyết, tại sao lại xuất hiện ở đây hạ giới, hơn nữa còn là tại hạ giới thần hoang đại lục hoang vu trong góc. Ngay tại Vương Đằng trong lòng kinh dị lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ vạn kiếm phong bên trong chém ra đến, trong nháy mắt xông vào Vương Đằng trong óc. Sau đó kia kiếm quang giãy giụa, cuối cùng vặn vẹo thành hai cái phù văn, Trường Sinh, hai quả phù văn, rõ ràng là Trường Sinh ký tứ. Theo hai quả phù văn giãy giụa, trong nháy mắt, Vương Đằng trong óc hiện lên lên vô tận điểm sáng, toàn bộ điểm sáng hội tụ, cuối cùng hóa thành một quả lại một mai phù văn, dung nhập vào Trường Sinh hai chữ phù văn chi bên trong. Những phù văn kia, rõ ràng là đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết khẩu quyết, làm toàn bộ phù văn dung hợp đến hai quả kia Trường Sinh phù văn chi bên trong, Vương Đằng con ngươi không khỏi dâng lên ánh sáng, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, chất, cũng không phải là phá diệt, mà là Trường Sinh hai chữ, Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm, cửa này kiếm quyết tên, lên có chút thiên về, hắn thấy, có lẽ xưng là Trường Sinh kiếm quyết càng thích hợp. Không biết vì sao Đoạn Trường Sinh sẽ vì thế đặt tên là Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết. Trường Sinh hai chữ phù văn xuất hiện, để cho trong lòng của hắn sinh ra từng tia cảm ngộ. Bất quá Vương Đằng bây giờ cũng không có tu luyện cửa này Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết ý nghĩ. Bởi vì này môn kiếm quyết, hắn bây giờ căng tu luyện không. Cửa này kiếm quyết đã hoàn toàn vượt qua vũ kỹ phạm vi, là chân chính đại thần thông, phải tu sĩ mới có thể tu luyện cùng tìm hiểu. Hắn hít sâu một cái, tiếp tục hướng phía trước đi, Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương. Vương Đằng mắt sáng lên, lại vừa là một môn vô cùng cường đại kiếm đạo truyền thừa, cửa này kiếm đạo truyền thừa, giống vậy đạt tới siêu phẩm tầng thứ, có thể chuyển hóa thành thần thông. Vương Đằng thậm chí cho là, cái này quá Ất Huyền Thiên Kiếm Quyết, cũng là thần giới công pháp, cửa này kiếm quyết, chính là một môn phòng thủ loại hình kiếm pháp, có thể chém ra cường đại kiếm cương, ngăn cản đối thủ công kích, năng lực phòng ngự vô cùng kinh người. Hắn tịnh chỉ hoa động lên. Sau lưng, Tần trưởng lão đám người thấy Vương Đằng giơ tay lên động tác, nhất thời tất cả đều nheo mắt, rối rít vô cùng hoảng sợ xông lên phía trước, ngăn ở kia đã chỉ còn lại cuối cùng một tòa thiền điện phù không đảo đảo trước. Các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng qua chỉ là một tòa cung điện mà thôi, hủy cũng liền hủy, ta căn không thèm để ý, các ngươi như vậy sợ kinh hoảng hoảng làm gì? Lâm Kinh Thiên nhìn Tần trưởng lão đám người liếc mắt, Tần trưởng lão đám người nghe vậy sắp khóc. Ngươi nếu là thật không thèm để ý, ngươi đừng đối với chúng ta tái máy tay chân a. Không để ý tới Lâm Kinh Thiên lời nói, Tần trưởng lão đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, tùy thời chuẩn bị đem Vương Đằng chém ra kiếm quang tiếp, nhưng theo Vương Đằng vung chỉ giữa, nhưng là cũng không kiếm quang bắn ra, ngược lại là chém ra một tầng kiếm cương, hóa thành cường đại phòng ngự, che trước mặt mình. Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương, hắn rốt cuộc lại lĩnh ngộ một môn truyền thừa, hơn nữa còn trực tiếp nắm giữ, có thể trực tiếp thi triển ra. Mọi người thấy Vương Đằng chém ra tới nhưng mà một đạo kiếm cương, dài thở phào đồng thời, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Đằng lại nhưng đã lĩnh ngộ cân nhắc môn truyền thừa, bất diệt kiếm ý, bạch đế kim quang chém, hạo thiên chính khí kiếm quyết, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, lĩnh ngộ nhập môn, nhưng là còn không cách nào bắt đầu tu luyện, cùng với Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương ngũ đại truyền thừa. Sắc trời dần dần tối lại, Vương Đằng vòng quanh vạn kiếm phong lại chạy một vòng, đối với còn lại mấy môn truyền thừa cũng không có hứng thú gì, nhưng mà tùy ý học hỏi một phen, liền không cẩn thận đem nắm giữ. Ngay đêm đó thâm lúc, Vương Đằng đi trở về. Trên chủ phong thập đại truyền thừa, đã bị hắn toàn bộ lĩnh ngộ, trừ Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết ra, còn lại truyền thừa đều có thể trực tiếp thi triển ra. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người nhìn thấy Vương Đằng đi trở về đến, không khỏi cổ họng lăng, nhìn nhau, bước chân quay ngược lại, muốn chạy ra, các ngươi muốn đi chỗ nào? Đang lúc bọn hắn muốn chạy ra thời điểm, Vương Đằng lập tức liền chú ý tới bọn họ, ánh mắt trực tiếp đầu bắn qua, rơi vào trên người hai người, cái đó sắc trời rất khuya, chúng ta nghĩ tưởng đi về nghỉ xuống. Khoáng Vân Tu lúng túng nói, thật sao? Vương Đằng ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, gật gật đầu nói, xác thực không còn sớm, bất quá các ngươi muốn đi về nghỉ, cũng không nhất định nóng lòng nhất thời. A, bây giờ còn không tới một ngày, trên chủ phong tổng cộng thập đại truyền thừa, ta đã tất cả lĩnh ngộ, các ngươi có muốn hay không kiểm nghiệm một phen? Vương Đằng nhìn hai người nói, cái gì? Thập đại truyền thừa, ngươi tất cả đều lĩnh ngộ. Hai người có chút ngẩn người, mặc dù một mực ở nơi này quan sát, nhưng là cuối cùng kia mấy môn truyền thừa Vương Đằng cũng không lấy tay khoa tay múa chân, nhưng mà ở trong lòng tìm hiểu, diễn luyện, cho nên người ngoài cũng không biết hắn đã đem lĩnh ngộ. Thế nào, các ngươi không tin? Vương Đằng nhàn nhạt tảo bọn họ liếc mắt, mở miệng nói, không không không, tin tưởng, chúng ta tin tưởng. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người nhìn nhau, sau đó hít sâu một cái nói, bọn họ giờ phút này là chân chính bị Vương Đằng rung động đến. Chương 469, ngươi đang uy hiếp ta sao? Bốn phía mọi người khác nghe vậy cũng đều giật mình không thôi, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt không đơn thuần nhưng mà rung động, phản phất là đang nhìn một cái quái vật. Trên chủ phong truyền thừa có bao nhiêu khó khăn lĩnh ngộ, bọn họ nhưng là thấu hiểu rất rõ, ngộ tính không đủ, chính là lĩnh ngộ cả đời, cũng không thể lĩnh ngộ được một cửa trong đó truyền thừa. Coi như là những thứ này thiên tài yêu nghiệt, cũng là hao phí gần một tháng, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được một cửa trong đó truyền thừa, còn muốn tưởng lĩnh ngộ còn lại truyền thừa, cũng cơ hồ không có khả năng. Mà bây giờ, Vương Đằng mới hoa không tới một ngày, lại đem trên chủ phong thập đại truyền thừa, toàn bộ lĩnh ngộ, là bực nào yêu nghiệt, bực nào nghịch thiên ngộ tính. Nếu không phải mới vừa Vương Đằng lĩnh ngộ trước mặt ngũ môn truyền thừa thời điểm, từng xuất thủ khoa tay múa chân, biểu hiện ra, bị bọn họ chính mắt thấy, bọn họ nhất định sẽ cho là Vương Đằng là đang nói khoác lác, nhưng bây giờ, không có ai hoài nghi Vương Đằng nói chuyện, không ít người há to mồm, nhìn chằm chằm Vương Đằng hồi lâu không nói ra một câu nói. Chính là Trương Vũ cũng bị Vương Đằng biểu hiện cho kinh ngạc đến ngây người, hắn đối với Vương Đằng có lòng tin, nhưng là cũng chỉ cho là Vương Đằng nhiều nhất có thể ở trong vòng một ngày lĩnh ngộ được một cửa trong đó truyền thừa. Chưa từng nghĩ Vương Đằng lại là trực tiếp trên chủ phong toàn bộ truyền thừa cũng cho lĩnh ngộ, trong vòng một ngày, lĩnh ngộ một môn cũng đã vô cùng kinh thế hải tục, chớ nói chi là lĩnh ngộ toàn bộ. Chư vị trưởng lão, cùng với Lâm Kinh Thiên giờ phút này, đã không cách nào kiềm chế kích động trong lòng, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt hừng hực vô cùng. Đã như vậy, các ngươi bây giờ là không phải là nên đem kia cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tin tức nói cho ta biết. Vương Đằng nhìn Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người nói. Khoáng Vân Tu nghe vậy nhìn Vương Đằng liếc mắt, giơ tay lên giữa, một cái ngọc giản bay về phía Vương Đằng. Ta đã đem cái đó cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tin tức ghi lại ở trong ngọc giản, ngươi tự tin kiểm tra. Bất quá, ta phải nhắc lại ngươi một lần, ta cũng không thể bảo đảm tin tức này chân thực tính. Ngoài ra, chỗ đó, vô cùng nguy hiểm. Khoáng Vân Tu mở miệng nhắc nhở, hắn sẽ nhắc nhở Vương Đằng, dĩ nhiên không phải bởi vì có lòng tốt, mà là bởi vì cố kỵ Lâm Kinh Thiên. Chỗ đó, nguy hiểm nặng nề, hắn nhất định phải ngay trước Lâm Kinh Thiên mặt, làm bộ cũng phải nhắc nhở một chút Vương Đằng, bởi vì hắn biết, đi qua chuyện hôm nay, Vương Đằng ở Lâm Kinh Thiên trong lòng địa vị có thể nói là tăng vụt lên, trước Vương Đằng lĩnh ngộ truyền thừa lúc, Lâm Kinh Thiên thái độ, cũng có thể thấy được, nếu như hắn không có nhắc nhở Vương Đằng, đến lúc đó Vương Đằng tùy tiện đi cái đó nguy hiểm địa phương, bỏ mạng ở nơi đó, kia Lâm Kinh Thiên rất có thể sẽ giận cá chém thớt đến hắn, cho nên hắn nhắc nhở Vương Đằng. Nhưng mà là phủi sạch quan hệ, đến lúc đó Vương Đằng chết ở chỗ đó, vậy thì không có quan hệ gì với hắn. Dù sao, hắn đã nhắc nhở qua Vương Đằng chỗ đó vô cùng hung hiểm, là địa phương nào, nếu nguy hiểm, vậy cũng không nên đi, ta để cho chư vị trưởng lão thay ngươi đi một chuyến, đưa ngươi yêu cầu tài nguyên mang về liền vân. Lâm Kinh Thiên trực tiếp mở miệng nói, Khoáng Vân Tu đám người nghe vậy nhất thời ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn Vương Đằng, thầm nghĩ trong lòng Lâm Kinh Thiên đối với Vương Đằng coi trọng. So với bọn họ tưởng tượng càng tăng lên. Không sai, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không cần đi mạo hiểm thật tốt. Tần trưởng lão mở miệng nói, hướng Vương Đằng hỏi địa chỉ, dự định tự mình đi giúp Vương Đằng đi một chuyến. Vương Đằng liếc một cái trong ngọc giản ghi lại tin tức, nhất thời không khỏi ánh mắt đông lại một cái, sau đó khóe miệng của hắn hơi cuộn lên, không cần phiền toái trưởng lão, không coi là gì sao nguy hiểm địa phương, đến lúc đó ta tự đi đi liền có thể, Vương Đằng cũng không đáp ứng để cho Tần trưởng lão thay mặt đi, nói thật ra, Tần trưởng lão thực lực, hắn thật đúng là coi thường, hắn tự thân nắm giữ khôi lỗi Bạch Long, cũng có thể nghiền ép Tần trưởng lão, ngoài ra, dưới trướng hắn nhưng là còn có 4 tôn thần thông bí cảnh tu sĩ đi theo đây, cũng không cần quá mạo hiểm, ngươi thiên phú không tệ, đem tới thành tựu bất khả hạn lượng, Tần trưởng lão cau mày một cái, mở miệng nói, đa tạ trưởng lão quan tâm, ta tự có chừng mực, Vương Đằng mở miệng nói, Khoáng Vân Tu nhìn Vương Đằng liếc mắt, khóe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, Xích Diễm Sơn Mạch, nguy cơ tứ phía, thường xuyên không bình thường cao ôn, tạo ra rất nhiều hỏa ma thú, hung tàn lại bạo lệ, hơn nữa có cực kỳ mạnh mẽ lãnh địa ý thức, bằng hắn tu vi, một khi giao thiệp với trong đó, đừng mơ tưởng bình yên trở về, Khoáng Vân Tu trong lòng âm thầm nghĩ tới, liền ở trong lòng hắn âm thầm cười lạnh thời điểm, Vương Đằng ánh mắt nhưng là lần nữa rơi vào trên người hắn, ngươi cho rằng là ngươi tính toán gì, ta không biết sao, ta chỉ là không thèm để ý thôi, ngoài ra, các ngươi trước đây đối với ta toát ra sát cơ, ta nhưng là còn ghi ở trong lòng, bất quá hôm nay ta mệt mỏi, sẽ không cùng các ngươi truy cứu, các ngươi sau này tốt nhất không nên trở lại trêu chọc ta, nếu không ta cũng mặc kệ có phải hay không các người cái gì thiên tài yêu nghiệt, hết thảy một kiếm chém, Vương Đằng nhàn nhạt tảo hai người liếc mắt, không cố kỵ chút nào nói, ngươi nói cái gì, hừ, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thiên phú rất không tồi, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần cho ngươi đủ thời gian, đem tới hơn phân nửa có thể trở thành nhất phương nhân vật, bất quá, ngươi bây giờ bất quá mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, còn chưa trưởng thành, liền dám ở trước mặt chúng ta nói khoác mà không biết ngượng, như vậy tùy tiện, ngươi sẽ không sợ chết yểu quá sớm sao, hai người cặp mắt híp lại đạo, trong ánh mắt hàng mang chợt hiện, nếu không phải là tông chủ Lâm Kinh Thiên ở chỗ này, bọn họ sớm liền không nhịn được xuất thủ, ta chỉ là cho các ngươi nói một cái có lòng tốt thành thật khuyên thôi, kích động như vậy làm gì, Vương Đằng khẽ mỉm cười, hừ, ngươi chớ đắc ý, ngươi thiên phú xác thực rất không tồi, bất quá trên cái thế giới này, từ xưa tới nay liền không thiếu hụt thiên tài, nhưng chân chính có thể lớn lên, lại có mấy cái, có thể lớn lên thiên tài, mới có thể chân chính để cho người kính sợ, thực lực, mới là duy nhất, ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách cùng chúng ta nói chuyện như vậy, Khoáng Vân Tu hừ lạnh nói, sau đó gần sát Vương Đằng, lấy cực thấp giọng cúi người áp tai đạo, khác rơi vào trong tay của ta, nếu không, hắn không có nói nhiều, nhưng là lại có một luồng uy nghiêm sát cơ, lóe lên một cái rồi biến mất, nói xong, Khoáng Vân Tu nghiêng về trước thân thể liền muốn lui về phía sau, nhưng mà một cái tay, nhưng là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuất thủ, một tay nắm giữ ở trên cổ hắn mặt, đưa hắn nhấc lên. Ngươi đây là, đang uy hiếp ta sao? Vương Đằng lãnh đạm thanh âm nhớ tới, tất cả mọi người đều có nhiều chút sững sờ, không nghĩ tới Vương Đằng lại đột nhiên xuất thủ. Khoáng Vân Tu giống vậy không nghĩ tới Vương Đằng lại đột nhiên xuất thủ, không ngờ rằng Vương Đằng lại dám ngay trước Lâm Kinh Thiên mặt, hướng hắn xuất thủ. Vì vậy, hắn một chút phòng bị cũng không có, liền phản ứng cũng không phản ứng kịp, liền bị Vương Đằng bắt lại cổ, giơ lên trời bên trong, dừng tay, Lâm Kinh Thiên cũng cả kinh, không nghĩ tới Vương Đằng lại gan to như vậy, làm của bọn hắn mặt, cũng dám ra tay. Quan trọng hơn là, Vương Đằng mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi A, lại dám chủ động hướng Khoáng Vân Tu xuất thủ, hơn nữa, Khoáng Vân Tu lại không có thể né tránh, bị Vương Đằng một chiêu đồng phục, nắm cổ, phải biết, Khoáng Vân Tu có thể là có vạn tượng bí cảnh hậu kỳ tu vi, so với Vương Đằng nhưng là cao nhiều cái đại cảnh giới, chương 470, Khiêu Lương Tiểu Sửu. Vương Đằng nhìn Lâm Kinh Thiên liếc mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó khẽ mỉm cười, nếu tông chủ lên tiếng, ta đây liền cho ngươi mặt mũi này, vừa nói, Vương Đằng giống như ném như chó chết đem Khoáng Vân Tu vứt qua một bên, nhớ sau này đừng nữa trêu chọc ta, cũng đừng lại trước mặt của ta động sát cơ, lần kế, ai mặt mũi cũng không đủ dùng, Vương Đằng nhàn nhạt nói, bốn phía mọi người nhất thời rối rít vẻ mặt hơi chậm lại, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt không khỏi không còn gì để nói, cho tông chủ một bộ mặt, chính là Lâm Kinh Thiên cũng không khỏi khóe miệng giật một cái, ho khan một tiếng, được, chẳng qua chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, các ngươi cũng là chúng ta Vạn Kiếm Tông thiên kiêu, đồng môn như thủ túc, cần gì phải như vậy canh cánh trong lòng, tông chủ nói vâng, Vương Đằng khẽ mỉm cười. Lâm Kinh Thiên đối với hắn thái độ coi như không tệ, cho nên Vương Đằng cũng không muốn bởi vì một cái Khoáng Vân Tu mà thà vạch mặt, vậy đối với hắn cũng không có lợi, bất quá, Hắn giờ phút này đưa ra cảnh cáo, nếu là đối phương lần sau ở đụng vào trên đầu của hắn, vậy hắn cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Ho khan một cái, ho khan khục, Khoáng Vân Tu hai tay che cổ họng mình ho khan kịch liệt một trận, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt sắp phun ra lửa. Ngươi lại dám đánh lén ta, ta muốn giết. Khoáng Vân Tu rống giận lên tiếng, gần như sắp tức điên. Hắn thân là Vạn Kiếm Tông thiên tài yêu nghiệt cấp bậc đệ tử, chính là Vạn Kiếm Tông đệ tử chính giữa thân phận tôn quý nhất, địa vị tối cao số người cực ít một trong. Trong ngày thường Vạn Kiếm Tông những đệ tử khác thấy hắn đều phải cung cung kính kính, mà giờ khắc này hắn lại bị một cái thuế phàm cảnh con kiến hôi nắm cổ giơ lên trời, với hắn mà nói có thể nói là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà hắn chính phải ra tay, lại bị một đạo lạnh lùng ánh mắt trong nháy mắt chấn nhiếp. Tia mắt kia chủ nhân chính là Lâm Kinh Thiên. Khoáng Vân Tu sắc mặt biến đổi, mặc dù trong lòng cực độ tức giận, nhưng là lại miễn cưỡng đè xuống lửa giận, bởi vì hắn đã nhìn ra Lâm Kinh Thiên đang thiên vị cùng bảo vệ Vương Đằng. Tại hắn cùng Vương Đằng giữa, Lâm Kinh Thiên càng trọng thị Vương Đằng, càng thiên vị cùng bảo vệ Vương Đằng. Mới vừa Vương Đằng hướng hắn xuất thủ, Lâm Kinh Thiên cũng chỉ là ôn hòa khuyên giải, mà giờ khắc này hắn dự định xuất thủ, Lâm Kinh Thiên chính là trực tiếp lấy lạnh lùng ánh mắt tiến hành uy hiếp. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là giờ phút này chính mình không biết tiến thối, cưỡng ép xuất thủ tiêu diệt Vương Đằng, hắn nhất định sẽ hoàn toàn chọc giận Lâm Kinh Thiên, đến lúc đó hậu quả tuyệt đối sẽ khá là nghiêm trọng. Hắn hít sâu một cái, lạnh lùng trừng Vương Đằng liếc mắt, sau đó nghiêng đầu hóa thành một đạo kiếm quang, không có vào trong màn đêm. Hắn không có để lại bất kỳ lời độc ác, chỉ có trong lòng vô tận tức giận đang sôi trào, sát ý đang dâng trào. Vương Đằng liếc mắt nhìn trốn đi thật xa Khoáng Vân Tu, cặp mắt có chút nheo lại, sau đó khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, khiêu lương tiểu sửu. Hắn sở dĩ nhằm vào Khoáng Vân Tu là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, liền từ đối phương trong ánh mắt cảm giác địch ý. Nhất là trước đây, Lâm Kinh Thiên muốn trực tiếp đưa hắn tấn thăng làm cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, hưởng thụ cao nhất đệ tử đãi ngộ, Khoáng Vân Tu cũng nhảy ra biểu thị phản đối, thu hồi ánh mắt, Vương Đằng liếc về liếc mắt Hoàng Hạo. Hoàng Hạo cùng Vương Đằng hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt lóe lên, cũng không lên tiếng. Tông chủ, không biết ta hôm nay biểu hiện có hay không đủ để chứng minh ta giá trị. Vương Đằng nhìn về phía Lâm Kinh Thiên, khẽ mỉm cười nói. Bốn phía tất cả mọi người trầm mặc không nói, ngay cả Chu Lượng đám người giờ phút này cũng không có tái phát ra cái gì thanh âm chói tai, bởi vì bọn họ đều đã bị Vương Đằng biểu hiện chấn nhiếp ở. Hơn nữa cũng rất rõ ràng minh bạch, bây giờ Vương Đằng ở Lâm Kinh Thiên trong lòng đã có cực cao địa vị, bị Lâm Kinh Thiên đặc biệt coi trọng, ngay cả cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài Khoáng Vân Tu đều tại Vương Đằng trước mặt ăn quả đắng, không làm gì được Vương Đằng, huống chi là bọn họ. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Kinh Thiên trên mặt lần nữa vén lên nụ cười, đạo, tốt vô cùng. Lâm Kinh Thiên há mồm nói ra ba chữ, tiếp lấy Lâm Kinh Thiên lại nói, không thể không nói, ta trước đây lặp đi lặp lại nhiều lần khinh thường ngươi, đánh giá thấp ngươi tiềm lực, ngươi biểu hiện vô cùng kinh diễm, vô luận là Đoạn Hồn Uyên đạo tâm khảo hạch hay lại là Vạn Kiếm Phong Thiên Phú khảo hạch, ngươi biểu hiện đều đủ để tái nhập ta Vạn Kiếm Tông trong sử sách, vô tiền khoáng hậu, giữa chúng ta đánh cuộc ngươi thắng, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Lâm Kinh Thiên ngữ khí ôn hòa nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong lại nói có được hay không. Vương Đằng sờ cằm một cái trầm ngâm nói, có thể, chỉ cần ở ta phạm vi năng lực loại, hơn nữa không vi phạm ta ý chí, bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lâm Kinh Thiên gật đầu nói, sau đó, Lâm Kinh Thiên hai ngón tay một chút, một quả lệnh bài bắn ra, lơ lửng ở Vương Đằng trước mặt, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Vạn Kiếm Tông cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, có thể hưởng thụ trong hàng đệ tử cao nhất đãi ngộ. Vương Đằng đưa lệnh bài cầm ở trên tay vuốt vuốt một phen, ngay sau đó mở miệng nói, bọn họ một cái cấp bậc. Vương Đằng liếc một cái cũng không theo Khoáng Vân Tu cùng nhau rời đi. Hoàng Hạo nói, không sai, ngươi có thể cùng bọn chúng như thế, hưởng thụ đệ tử chính giữa tốt nhất đãi ngộ. Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, bốn phía những đệ tử khác nhất thời tất cả đều sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong tay lệnh bài, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, bất quá bây giờ, nhưng là không có ai phát ra thanh âm phản đối. Trước đây Lâm Kinh Thiên phải cho Vương Đằng này cái lệnh bài, muốn trực tiếp tấn thăng Vương Đằng là cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, hưởng thụ Vạn Kiếm Tông trong hàng đệ tử cao nhất đãi ngộ, lại bị tại chỗ rất nhiều đệ tử phản đối, nhất là Chu Lượng chờ chủ phong đệ tử, nhưng giờ phút này, nhưng là không người đang phát ra bất kỳ thanh âm phản đối. Một trong số đó là bởi vì bọn hắn xác thực bị Vương Đằng triển hiện ra đáng sợ thiên phú rung động đến, không tới một ngày, đem chủ phong bên trong thập đại truyền thừa toàn bộ lĩnh ngộ, hỏi dò ai có thể làm được, coi như là những thứ kia hiện hữu cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều làm không được đến. Hay là bởi vì bây giờ Vương Đằng sâu sắc Lâm Kinh Thiên coi trọng, bọn họ bây giờ nếu là mở miệng phản đối, chỉ có thể chọc cho Lâm Kinh Thiên không vui, hơn nữa còn không được bất kỳ trở ngại nào tác dụng. Ha ha, chúc mừng Vương Dược huynh, này cái lệnh bài, có thể là yêu nghiệt cấp đệ tử thiên tài dành riêng lệnh bài, cầm này cái lệnh bài, có thể hưởng thụ trong hàng đệ tử cao nhất đãi ngộ, cũng không thiếu đặc quyền đâu rồi, thậm chí có tư cách tiến vào tông môn một ít bí địa, giống như kia Vạn Linh Lầu. Đệ tử tầm thường trừ phi lập được công lao lớn, cống hiến lớn, nếu không căn không tư cách tiến vào, nhưng là yêu nghiệt cấp đệ tử thiên tài mỗi tháng đều có thể tiến vào bên trong tu luyện. Năm ngày, Trương Vũ tiến tới Vương Đằng bên người, mặt đầy hâm mộ nói, há, thật sao, nhưng mà Vương Đằng phản ứng nhưng là rất bình thản. Sau đó, Vương Đằng càng là ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, đem lệnh bài kia ném vào cho Lâm Kinh Thiên, lệnh bài kia ta không muốn. Hoàn toàn lồi không lộ ra thân phận ta cùng giá trị mà. Trương Vũ thấy vậy nhất thời há to mồm, cả người cũng ngây người, bốn phía mọi người khác cũng tất cả đều hóa đá tại chỗ, thiếu chút nữa té xỉu. Cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài dành riêng lệnh bài thân phận, lồi không lộ ra thân phận của hắn cùng giá trị, đây không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Giờ phút này, Vương Đằng nghiễm nhiên là phách lối đến cùng. Chương 470. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.